yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1144, tứ diện sở ca, bách tại mi thiệp sao, 2. Góc truyện audio.com, vây kín bốn bề, vô cùng cấp bách. Một đầu khác trong căn cứ số 2 của Quân Dương, Diệp Đình và Quân Dương, Tần Sinh, Hàn Yến đang thảo luận đối sách. Tiểu quân mới là nội gián thật sự, căn cứ số 2 này cũng không an toàn. Lăng Vi nói, khi chúng ta tới đây, nói không chừng tiểu quân đã gửi tín hiệu cho tổ chức sát thủ. Quân Dương đau lòng nói, vậy chúng đi nhanh đi, chậm thì sinh biến. Vì không muốn bứt dây động rừng, Diệp Đình lập tức bí mật đưa mọi người đi, anh không cho bọn họ ngồi trực thăng, mà bí mật đưa bọn họ đi ra từ mật thất. Cuối cùng, mọi người đều rời đi, Quân Dương tung tin giả, anh định chỉ dẫn Hoa Đào và Hàn Yến đến căn cứ số 3. Diệp Đình và Lăng Vi quyết định vào núi, tìm dì Khanh ở căn cứ bí mật. Sau khi đưa tất cả mọi người đi, Quân Dương cùng Diệp Đình, Tần Sinh, Hàn Yến, còn có Tiểu Quân ngồi chiếc trực thăng cuối cùng rời khỏi căn cứ. Trên trực thăng, Quân Dương hỏi Tiểu Quân, bọn họ cho cậu bao nhiêu lợi ích, Tiểu Quân không nói gì. Đúng lúc bọn họ leo lên trực thăng, sau lưng truyền tới tiếng nổ. Toàn bộ hai căn cứ của Quân Dương trong nháy mắt bị nổ thành đống hoang tàn, ngoài cửa sổ trực thăng khói đen cuồn cuộn, tiếng nổ vang bên tai, điếc tai nhức óc. Hơi nóng truyền tới trực thăng nhanh chóng bay lên không trung. Quân Dương vô cùng đau lòng không phải vì hai căn cứ bị nổ, mà là bạn cùng trường nhiều năm phản bội, khiến anh khó tiếp nhận. Tiểu quân cúi đầu từ đầu đến cuối không lên tiếng, trực thăng vì muốn tránh nổ, nên nhanh chóng bay lên mà chưa kịp đóng cửa khoang. Tiểu quân đột nhiên đứng lên, anh ta đi tới cửa khoang, nhảy xuống dưới. Tiểu quân, Quân Dương hoảng sợ đuổi theo. Diệp Đình và Tần Sinh kéo anh lại. Quân Dương thống khổ quỳ rạp xuống, Diệp Đình nói. Tổ chức sát thủ này là do lão đại số 1 hắc đạo quốc tế Hoắc Ân bồi dưỡng. Bọn họ rốt cuộc không kiềm chế được. Tần Sinh lo lắng, bây giờ anh ứng phó nổi không? Kế hoạch giết chết Paul Louis vì bệnh tình Hàn Yến mà lỡ việc, bây giờ kẻ thù số 1 của Diệp Đình Hoắc Ân lại công kích. Chung quanh tam giác vàng cũng dục dịch. Trước đó Tần Sinh chưa từng lo cho Diệp Đình. Diệp Đình liếc nhìn căn cứ số 2 lửa chảy cuồn cuộn, cười nói. Bạn tới có rượu ngon, chó sói tới có súng săn. Chỉ sợ bọn họ không tới. Tần Sinh bật cười, anh lắc đầu kéo Quân Dương quỳ ngồi cạnh cửa khoang lên. Nếu tôi đoán không sai, người nhà Tiểu Quân và Dương Tinh Minh đã bị tổ chức sát thủ khống chế. Bây giờ điều cậu phải làm là điều tra bối cảnh nhân viên trong tất cả căn cứ của cậu, rồi xem làm sao giải quyết tốt. Quân Dương gật đầu, anh lập căn cứ này vì muốn có một nơi an tĩnh nghiên cứu thuốc, không nghĩ tới lại cuốn các bạn bè của anh vào màn máu tanh tàn sát này. Hàn Yến đột nhiên nói. A Đình, gần đây không yên ổn, hay là khoan hãy vào núi. Bây giờ quan trọng nhất là giết chết lão quỷ Paul Luigi và Hoắc Ân. Cách chương.